Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Đông Tây Đại Lục. 1. Tách tách tách. Đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Tách tách tách. Tự hủy khuynh hướng nghiêm trọng. Bảo vệ cơ chế tối ưu hóa bên trong. Lý Tần Chiêu trong đầu vang lên một loạt gợi ý của hệ thống thanh. Bảo vệ phương án sinh thành bên trong. Sinh thành thành công xét thấy ký chủ tự hủy khuynh hướng nghiêm trọng. Vì là bảo đảm ký chủ sinh mệnh an toàn. Từ hệ thống, ác ý đo lường. Hệ thống login. Một khi, ác ý đo lường. Hệ thống đo lường đến chu vi có người đối với ký chủ sản sinh ác ý. Sẽ tùy cơ dưới phát sinh tồn skill gói quà lớn. Rót, từ hệ thống mở ra thời gian 365 ngày. Đến kỳ nên từ hệ thống tự động đóng lại vì là chúc mừng từ hệ thống. Ác ý đo lường, hệ thống login, chân khí gói quà lớn sinh thành biếu tặng bên trong. Mấy giây thời gian, liền vang lên mười mấy điều gợi ý của hệ thống thanh. Sắp tới Lý Tần Chiêu liền thời gian phản ứng. Đều không có, hắn cảm giác mình tu vi, tiến vào thần sư một tầng, hai tầng, chín tầng, tu vi một đường đột phá đến thần sư thập trọng. Sau đó, bùm một tiếng, như là phá vỡ một loại nào đó giới hạn giống như vậy. Đến một loại khác cảnh giới cao đến, hắn đều không biết cao bao nhiêu cảnh giới, liên tiếp thanh âm của... lại là vang lên, đồng dạng là gợi ý của hệ thống thanh, nhưng là một loạt tiểu địa đồ vô địch công năng được phát động tin tức. Chợt, Lý Tần Chiêu trước mắt tựu ra phát hiện một bức bản đồ cũng tựa như đồ vật. Hắn đã từng thấy bản đồ này, chính là nhân loại đại lục Tây Đại Lục nơi đồ. Toàn bộ Tây Đại Lục vừa cho thấy thời điểm, chỉ có mấy chỗ địa vực biểu hiện sáng màu. Có thể ở mấy giây thời gian, toàn bộ Tây Đại Lục liền lần lượt bị điểm sáng. Lý Tần Chiêu trong đầu đột ngột tuôn ra một đoạn thông tin, thông điệp, hắn liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Là hắn tu vi tăng lên tới toàn bộ Tây Đại Lục vô địch cảnh giới. Vì vậy, tiểu địa đồ vô địch công năng liền đem toàn bộ Tây Đại Lục đều bao trùm ở Lý Tần Chiêu, ngoặc kép. Rõ ràng nhất cảm thụ chính là cái kia đầy đủ đưa hắn đập vụn áp lực. Không còn sót lại chút gì, không phải thật sự biến mất rồi, mà là cái kia áp lực đối với hắn mà nói, đã bé nhỏ không đáng kể. Mã Đức, thực lực của ta, đến cùng tăng lên tới cảnh giới cỡ nào? Mà ở trận người, cảm nhận được vẻ này điên cuồng, đầy đủ đem thiên địa nghiền nát áp lực lúc. Sắc mặt đột nhiên rõ ràng, Triệu Y Y cần là ngã ngồi trên mặt đất, đợi được vẻ này áp lực, toàn bộ được Lý Tần Chiêu chịu đựng hạ xuống, mà Lý Tần Chiêu bình yên vô sự sau, bọn họ lại cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, phản ứng lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì sau, bọn họ chính là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ba khối viện trưởng lệnh bài hợp nhất. Mọi người tại đây ánh mắt rơi vào cái kia hợp nhất lệnh bài trên. Chỉ là lệnh bài kia dáng vẻ dĩ nhiên đại biến, không còn là một khối lệnh bài dáng vẻ, mà là một cái cổ điển đồng thau chìa khóa. Quả nhiên, truyền thuyết là thật, nhân loại Tây Đại Lục đẳng cấp cao nhất học viện chính là cấp 5, năng lượng cao nhất đạt tới tu vi, cũng là thần sư đỉnh cao mà thôi. Bọn họ này tam đại cấp 5 học viện, sở dĩ nghĩ hợp nhất, chính là muốn trở thành cấp 6 học viện, bởi vì hợp nhất viện trưởng lệnh bài, ở trong truyền thuyết, sẽ trở thành một cái biết đánh nhau mở lồng bọc Tây Đại Lục kết giới chìa khóa. Sau đó, bọn họ liền có thể đi Tây Đại Lục, tiện đà đánh vỡ tu vi cấm cố, mà rời đi Tây Đại Lục. Do đó đánh vỡ tu vi cấm cố, tiếp tục lên phía trên nâng lên, là phần lớn học viện cộng đồng nguyện vọng. Dù sao, cấp 5 trong học viện, các đời tích lũy dưới, bị đập ở thần sư 10 cấp tột cùng lão quái vật thực sự nhiều lắm. Đánh vỡ ràng buộc là bọn hắn chấp niệm, mà bọn họ đồ tử đồ tôn, ở tại bọn hắn tự thân dạy dỗ dưới, cũng đưa bọn họ chấp niệm, từng đời một truyền thừa xuống. Đông Đại Lục, cửu tử nhất sinh, từ ma vực bò lại tới Xích Hải Thánh Môn con chiên. Một mặt âm trầm xe ngựa hoa lệ trên. Không được, không thể như vậy, con chiên ánh mắt lấp lóe. Một năm này tới nay, bị nhân tộc trấn áp ma vực sinh vật, nhiều lần phát sinh bạo động. Vốn là, hắn thân là Xích Hải Thánh Môn con chiên, phải không nên dĩ thân mạo hiểm. Nhưng là, hắn tu vi tốc độ tăng quá mức khủng bố, để cho bọn họ Thánh Môn đương nhiệm môn chủ. Đối với hắn sinh ra kiêng kỵ tình, con chiên là đời tiếp theo môn chủ. Xem ra hai người ở trên lợi ích là nhất trí, nhưng thực không phải vậy. Đặc biệt đương đại thánh môn môn chủ, vừa mới vừa trăm tuổi, mà hắn cái này con chiên, trưởng thành cũng quá nhanh, nếu không thêm ức chế, chờ hắn cái này con chiên sinh trưởng, thánh môn môn chủ tình cảnh, sẽ rất lúng túng. Vì vậy, lấy con chiên nên vì thánh môn làm tấm gương làm tên. Để hắn đi trấn áp thánh vực bạo động thánh vực sinh vật. Lần này suýt chút nữa chết rồi. Nếu không phải Tây Đại Lục bên kia, chia sẻ ma vực kết giới áp lực, đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ma vực kết giới đem đến tiếp sau ma vực sinh vật. Đè ép trở lại, vào lần này ma vực sinh vật bạo động bên trong. Hắn liền thật đã chết rồi. Tây Đại Lục nhân loại cùng Đông Đại Lục nhân loại phân công không giống. Tây Đại Lục là học viện chế, tất cả nhân loại đều ở yên lặng chịu đựng ma vực kết giới phân tán đến học viện, lại lấy viện trưởng làm trụ cột, lần thứ hai phân tán đi ra ngoài áp lực. Ưu điểm chính là Tây Đại Lục nhân loại không cần trực diện ma vực sinh vật. Khuyết điểm chính là Tây Đại Lục nhân loại, coi như là phổ thông nhân loại, đều ở vô hình chung gánh chịu kết giới chi áp lực. Tu vi của bọn họ đến thần sư đỉnh cao, sẽ trì trệ không tiến, mà Đông Đại Lục, nhưng là tông môn chế, bọn họ không cần đi gánh chịu kết giới chi áp lực, mà là lấy tông môn làm đơn vị, đi trực diện ma vực sinh vật, ở ma vực sinh vật bạo động. Nhanh vượt qua ma vực kết giới chịu đựng áp lực lúc đi chém giết ma vực sinh vật. Yêu đuổi là tu vi của bọn họ nâng lên, trên lý thuyết là không có hạn chế. Khuyết điểm chính là ở trực diện ma vực sinh vật lúc tính mạng của bọn họ an toàn không chiếm được bảo đảm. Có thể Tây Đại Lục bên kia làm sao sẽ đột nhiên chia sẻ lớn như vậy kết giới áp lực đây? Chẳng lẽ có thánh tổ cấp bậc tồn tại đi tới Tây Đại Lục an độ tuổi già? Đông Đại Lục tu vi nâng lên không có cực hạn, trên lý thuyết tuổi thọ cũng sẽ theo tu vi tăng trưởng mà kéo dài. Nhưng này đều là trên lý thuyết, nhưng là nhân loại thiên phú nhưng là có hạn mức tối đa. Một số thánh tổ cấp bậc tồn tại ở tự nghĩ chính mình thiên phú tiềm lực đã tiêu hao hết, sinh mệnh cũng gần như còn có mấy trăm năm, liền đến cuối sau, sẽ phá tan đại lục hàng rào, đi đi Tây Đại Lục. Dù sao, tuy rằng đi tới Tây Đại Lục, cũng phải gánh chịu ma vực kết giới sinh ra áp lực. Nhưng tương đối Vu Đông Đại Lục tới nói, Tây Đại Lục sinh hoạt, muốn càng thêm an nhàn chút. Hả? Bỗng nhiên, hắn giơ tay một phen. Một tòa đồng thau cửa nhỏ hiện lên ở lòng bàn tay. Hắn giơ tay chấn động, đồng thau cửa nhỏ đột nhiên phóng to, hư hóa thành một tòa cực kỳ to lớn môn hộ. Chấp thuận, Tây Đại Lục cũng có người không cam lòng tu vi trì trệ không tiến, mà chỉ cần đem ba khối cấp 5 viện trưởng lệnh bài hợp nhất, là có thể sinh thành một cái đồng thau kết giới chìa khóa. Nhưng đây cũng chỉ là trên lý thuyết, tam đại cấp 5 viện trưởng lệnh hợp nhất, mang đến áp lực tăng cường, không phải thần sư đỉnh cao cường giả có thể nhận chịu. hẳn là vị kia thánh tổ cấp bậc tiền bối, đi tới một cái nào đó cấp 5 học viện, làm cấp 5 học viện viện trưởng, vì dành cho cái kia học viện vốn là viện trưởng bù đắp. Không giữ quy tắc thành một cái kết giới chia khóa. Trong lòng hắn đại khái suy đoán xảy ra chuyện. Thực, thánh tổ cấp bậc tồn tại, đi Tây Đại Lục, trả giá cực nhỏ đánh đổi, là có thể tiến vào, nhưng là từ Tây Đại Lục đi ra. Nếu như không có kết giới chia khóa, coi như là thánh tổ cũng phải trả giá rất lớn đến hầu như khiến người ta không thể thừa nhận đánh đổi, mà cho dù có kết giới chia khóa, cũng phải cần Đông Đại Lục bên này nắm giữ đồng thau hư môn người chấp thuận mới có thể. Nếu như bình thường, con chiên hắn coi như là cảm nhận được Tây Đại Lục kết giới chia khóa ở bài tập, cũng sẽ không để ý tới. Có thể hắn tự nghĩ mình đã bị vị kia thánh tổ tiền bối ân tình là tốt rồi, dễ dàng quá độ lại thiện tâm. Đồng thau bóng mờ trong môn phái, một đạo hào quang né qua, một bóng người hạ xuống trước xe ngựa. Con chiên Xích Vô Cực nhìn đối phương, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thật giống, hai người hầu như trăm miệng một lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục